Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, MT. Pyre, hoa văn thật đúng là nhiều a. Ikkyo có chút im lặng nhìn xem đầy bàn đều là Rhonda làm thành đồ. Ngọt, Samantha cùng Serena quay đầu rút lui mắt Ikkyo về sau. Trong nháy mắt đem Ikkyo không thèm đếm xỉa đến, lần nữa hưởng thụ lên đồ ngọt đến, đồng thời trên mặt còn rào rạt ra vẻ hạnh phúc. Ăn xong nghỉ ngơi sẽ, chúng ta liền tiếp tục xuất phát. Tại đi Lilycop City trước đó, ta còn có cái muốn địa phương muốn đi. Ikkyo đối hai nữ không nhìn hắn cũng không thèm để ý. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ những cái kia cây ăn quả. Serena ngược lại là có chút lo lắng nói ra, hiểu không dậy nổi cây, nói ra một nửa lúc, Serena vừa vội vàng quát ở miệng nhỏ, một vòng nhàn nhạt đỏ bừng phù hiện trên mặt, Ikkyo lắc đầu cười nói, ta biết ngươi ý tứ, tiếp tục ăn đi, không cần lo lắng cho ta, cái kia giấc ngủ trị liệu bất quá là để Snorlax dùng ngáp trợ giúp một chút khó mà chìm vào giấc. Ngủ người, đối ta không có gì dùng. Lại nói ta đều sớm đem thân thể điều chỉnh tốt. À, vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Tìm As, Samantha nhìn lại Ikkyo một chút. Nhàn nhạt nói xong, đến không có phiền toái như vậy. Không phải đi tìm hắn. Hoặc là nói, trừ phi một ít đặc biệt địa phương, ta cũng không cần thiết cùng hắn một đường. Ikkyo nhếch miệng cười cười nói, 11 các loại tối nay các ngươi liền biết, đừng trách ta không nói, dạng này không phải mới có kinh hỉ sao? Về phần Ikkyo địa phương muốn đi, MT, Pyre, chính là chỗ này, cái này MT, Pyre đầu Ikkyo không hiểu, nhưng lại biết nó ở trong game cũng coi là có phần làm trọng yếu. Chỉ vì Groudon cùng Kyogre đỏ lam bảo thạch là ở chỗ này. Đương nhiên Ikkyo cũng không cho rằng hiện tại cái kia hai bảo thạch tại MT Pyre nơi đó, hoặc là nói, cái kia hai bảo thạch cho dù ở, cũng là từng tại, bởi vì Maxi cùng Achi hai người bọn họ lại không ngốc. Khẳng định phải đem cái kia hai bảo thạch đoạt tới tay. Ikkyo sở dĩ còn muốn đi nơi đó, thuần túy là thời gian dư giả, lại không có nhiều việc gấp muốn đi làm, cho nên mới muốn mau mau đến xem, đồng thời còn ôm lấy như vậy chút lòng chờ mong vào vận may. Có lẽ Maxi cùng Ngô Đồng còn không có cầm tới đâu. Kỳ thật đi, Ikkyo bản thân đối cái kia hai bảo thạch hứng thú cũng không phải là rất lớn. Không phải sớm bảo Domino các nàng đi điều tra. Cố nhiên cái kia hai bảo thạch là Groudon cùng Kyogre trả về trạng thái nguyên thủy chỗ bắt buộc. Nhưng hai chỉ Pokemon đều không đoạt tới tay. Cầm tới cái kia bảo thạch sợ không phải đồ gây cừu hận. Một cái nữa, Ikkyo còn lo lắng một điểm. Vạn nhất bởi vì sớm làm đến cái kia hai bảo thạch. Dẫn đến team Aqua cùng team Magma không cách nào bắt được Groudon cùng Kyogre. Đây không phải là nghỉ cơm sao? Cái kia còn thế nào đem hai cái Pokemon đoạt tới tay? Tóm lại, mặc kệ nơi đó có hay không bảo thạch, Ikkyo đều mau mau đến xem. Nếu như có, nói không chừng còn muốn tạm thời đưa cho team Magma cùng team Aqua cái này hai đồ đần tổ chức đâu. Tỉnh bọn hắn tìm không thấy Groudon cùng Kyogre thật sao? Lại có. Lữ hành không chính là như vậy sao? Đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh, có lẽ nơi đó còn có một hai chỉ không sai hệ Ghost Pokemon. À đúng, có lẽ Serena nói không chừng sẽ sợ quỷ. Đến lúc đó có thể lần nữa soát tăng độ yêu thích. Sớm một chút bên trên gôn, Samantha thật sâu ngắm nhìn Ikkyo về sau. Tiếp tục cúi đầu tiêu diệt đồ ngọt. Ikkyo không muốn nói, Samantha cũng lười đi hỏi thăm. Serena lại tải nuốt hạ khối kia đau nát về sau. Nhìn về phía Ikkyo nháy mắt mấy cái hỏi. Ikkyo, Lữ Trình không nóng nảy à? À, đại tiểu thư của ta là có cái gì muốn địa phương muốn đi? Hoặc là nói muốn việc cần phải làm? Ikido ngạc nhiên nhíu mày, cũng không có gì à. Chỉ là nghe nói Lilycop City gần nhất muốn tổ chức Pokemon Contest. Đến lúc đó ta muốn đi qua nhìn một chút. Serena nhìn như không thèm để ý chút nào nói xong. Ikido đưa tay chống lên khuôn mặt, nhếch nhếch miệng cười nói. Đã đại tiểu thư thỉnh cầu, vậy ta sao lại dám cự tuyệt? Chờ chúng ta đi tới cái chỗ kia về sau. Ngay tại Lilycop City lưu thêm 2 ngày. Người cũng tốt đi xem một chút, coi như tham gia thử một chút cũng có thể. Ân, đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại chỉ muốn nhìn mà thôi. Serena mỉm cười, đưa tay liều mạng cây hương đưa cho Ikido cười nói. Nơi này hương vị còn là rất không tệ. Người cũng ăn đi. Ikido nhìn xem cây nhang kia kéo ra khóe miệng. Cuối cùng đi dạo mắt cười nói. Các người ăn liền tốt. Đương nhiên, nếu như muốn ăn của ta đại hương, nhưng mà không chờ Ikido nói xong, Samantha liền giơ tay lên bên cạnh một khối bánh gato dán đến Ikido trên mặt. Ngoạc kép, trong nháy mắt, 3 người toàn bộ an tĩnh lại, liền ngay cả bên cạnh mấy cái người trên bàn đều nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn biểu thị lấy bọn hắn rất ngạc nhiên. Đang trầm mặc một hồi lâu về sau, Ikido đưa tay đem trên ánh mắt bơ biến mất, có chút thở dài nói, ai, ta đi rửa cái mặt, thuận mang đi ra ngoài dạo chơi, đêm nay trước tận lực đuổi tới mặt phía nam cái kia nhỏ bến cảng. Dứt lời, Ikido quay người liền đi, không chút nào mang dừng lại. Serena nhìn xem Ikido bóng lưng, đem trong tay cây nhang kia đem thả xuống. Lại quay đầu nói với Samantha, dạng này biết hay không quá phận. Ikido giống như có chút sinh khí. Hừ, ta quản hắn à, bình thường không che đậy miệng coi như xong. Cũng không nhìn một chút cái này địa phương nào. Có thể nói ra câu nói như thế kia sao? Samantha có chút không phục vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Không cần quản hắn, chúng ta ăn của chúng ta. Dù sao chuyện này với hắn nói tới cũng không là chuyện gì. Đoán chừng hắn còn đang suy nghĩ lấy đợi lát nữa địa phương muốn đi. Dứt lời, Samantha lại đột nhiên nháy mắt mấy cái cười nói. Bất quá, Serena, ngươi ngược lại là càng ngày càng quan tâm tự luyến cuồng a. Với lại, hắn nói ra câu nói như thế kia, ngươi nhìn cũng không kinh ngạc. Mặc dù rất muốn phản bác câu nói này, nhưng lại cảm giác rất bất lực đâu. Người trước kia không có đối ta nói ra, ta cũng có thể đoán được một chút. Không có lựa chọn, có thể làm chỉ có kéo dài. Serena dường như bất đắc dĩ cười cười nói, cái kia người nha, người ta đều biết, người cũng khẳng định đoán được ta cùng hắn phát sinh cái gì đi. Ta cũng không muốn nói nhiều. 810 có đôi khi nghĩ thoáng liền tốt. Mặc dù người khác rất dở, nhưng ít ra đối ngươi ta đều là thật tâm, duy chỉ có cần thiết phải chú ý liền là một điểm. Hắn về sau còn biết tìm bao nhiêu cái. Nói xong, Samantha thật sâu thở dài, Serena đồng dạng cùng thở dài một hơi nói, nhất là cái gì thú vị đều có, ngay cả Pokemon đều không buông tha. Nói xong, Serena đột nhiên dừng lại. Lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Samantha nói, kỳ thật ta một mực rất muốn hỏi, vì cái gì những cái kia Pokemon có thể biến thành nhân loại? Cái này muốn đi hỏi hắn, tựa như ta trước kia mịt mờ nói qua, hắn có rất nhiều loại đối phó nữ nhân thủ đoạn, cụ thể ta cũng không quá lý giải, nhưng cũng không cần lo lắng, nếu có lựa chọn, hắn là sẽ không đối với chúng ta dùng đến. Samantha vuốt ve bên tai mái tóc, cười khổ nói, ta đã hiểu. Serena gật gật đầu cười, lại từ trên bàn sờ tới một tấm vải công, đang chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, lại đột nhiên quay đầu nói ra, đúng, đợi lát nữa chúng ta đi xem một chút Slakoth đi, luôn cảm thấy bọn chúng thật đáng yêu a. Ân, vậy chúng ta hơi ăn nhanh một chút. Dựa theo hắn nói như vậy, ban đêm trước mau chóng đuổi tới bến cảng, ngắm nghía cẩn thận hắn đến cùng muốn đi đâu. Nói đến bến cảng, vậy hắn hẳn là muốn đi trên hòn đảo. Ai biết được, cái kia trong đầu cũng không biết chứa bao nhiêu đồ vật. Chỉ có thể một chút xíu mò ra. Đông đông đông, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.